Sau khi trùng sinh làm một mama girl hạnh phúc. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thục Quyên, mày nói đúng quá, đúng quá. Ai mà quyến rũ chồng người khác cho mình tiền mua nhà, ai mà mất hết lương tâm, đều CS. Ế, tê cũng không yên. Không ngờ, trong cuộc đời này, tao lại có thể nghe được câu nói như vậy từ miệng mày. Thật là khiến tao hà giả. Đáng tiếc, tao không giống mày. Tao là người có phúc. Tao chẳng cần phải giống mày, dùng những thủ đoạn hèn hạ để quyến rũ đàn ông lấy tiền. Trước khi tao kết hôn với Chu Minh Khôn, tao là bảo bối của ba tao. Ba tao vui vẻ cho tao tiền. Khi tao kết hôn với Chu Minh Khôn, tao tự có công việc, tao tiêu tiền của mình, tiêu mà không cảm thấy tội lỗi. Bây giờ, tao và Chu Minh Khôn ly hôn rồi, đoán xem sao. Con gái tôi trở thành chiến thần chứng khoán rồi, con gái tao nói cổ phiếu nào tốt, cổ phiếu đó lập tức tăng lên. Mày không phải muốn biết tiền của tao từ đâu sao? Tao không sợ nói cho mày biết. Chính nhờ con gái tao, mấy tháng nay không biết kiếm bao nhiêu tiền. Không chỉ mua được nhà, ngày mai tao còn định mua xe. Mày nói có tức không? Vương Thục Quyên nhìn không thể tin được. Phì, mày đang lừa ai vậy? Con gái mày mà trở thành thần chứng khoán á? Nếu con gái mày mà có thể làm thần chứng khoán, tao sẽ đổi họ theo mày. Tiếng ồn ào của Vương Thục Quyên đã thu hút sự chú ý của hàng xóm. Lúc này, hàng xóm bắt đầu đứng ra và nói lên ý kiến, chứng minh rằng tôi thực sự là một thần chứng khoán như mọi người đồn đại. Ví dụ như bà Vương, một hàng xóm, bà nói rằng nhờ sự chỉ dẫn của tôi mà cổ phiếu bà mua đã tăng giá. Cô Trương ở tầng dưới cũng nói rằng những cổ phiếu bà mua theo mẹ tôi đã kiếm được một khoản tiền lớn. Mọi người trước đây hay nói, người có phúc không vào nhà không phúc. Tôi còn thấy hơi kỳ quái, nhưng bây giờ tôi thật sự tin rồi. Nhìn xem chị Lâm Hàm, từ khi ly hôn Chu Minh Khôn, cuộc sống quả thật ngày càng tốt lên. Còn Chu Minh Khôn thì sao? Bán nhà tốt đi, nghe nói mua biệt thự lại bị chính quyền phá hủy. Giờ thì thấy rõ, trước đây Chu Minh Khôn phát tài cũng đều nhờ phúc khí của Lâm Hàm, ly hôn với Lâm Hàm rồi, anh ta chẳng còn gì cả. Đúng vậy, có những người nghèo mạt, ai lấy họ thì người đó xui xẻo. Trong lúc hàng xóm bàn tán xôn xao, sắc mặt của Vương Thục Quyên nhanh chóng trở nên ủ rũ. Không biết từ khi nào, bố tôi đã đến, ông kéo Vương Thục Quyên từ dưới đất lên. Còn không mau cút đi, đừng làm xấu mặt ở đây. Dưới ánh mắt của mọi người, Vương Thục Quyên mất mặt, nước mắt đã rơi đầy mi. Thật tiếc, giờ nước mắt của bà ấy không có tác dụng gì trước mặt bố tôi nữa. Ông chán ghét nhìn bà ấy một cái. Đừng có mà khóc nữa, không thấy xui xẻo à? Vương Thục Quyên sắc mặt trắng bệch, cuối cùng đành lủi thủi theo bố tôi đi. Tám sau cuộc chiến này, tôi bất chợt nhận ra, thực ra trong đời này, tôi chẳng cần tốn sức để trả thù bố và gia đình dì kế của mình. Chỉ cần nhìn thấy chúng tôi mua được một căn nhà cũ, dì kế đã tức giận đến mức sắp phát điên. Vậy nếu chúng tôi sống tốt hơn nữa, chẳng phải bà ta sẽ muốn tự tử sao? Khi có suy nghĩ này, tôi bỗng cảm thấy mọi thứ trước mắt bỗng trở nên rõ ràng. Mẹ tôi và tôi nhất định phải sống thật tốt. Vậy là tôi vừa chăm chỉ học hành, vừa thực hiện những điều mà ông ngoại tôi đã dặn trong giấc mơ. Cuối cùng vào mùa hè năm 2010, tôi đã khiến bố tôi bị đột quỵ. Thực ra chúng tôi chẳng làm gì quá đáng cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là tôi đỗ vào Thanh Hoa, mẹ tôi kiếm được triệu đầu tiên nhờ chứng khoán, và chúng tôi bán căn nhà cũ trong khu với giá gấp đôi. Sau đó, khi họ đến quỳ gối cầu xin tôi tiết lộ bí quyết chứng khoán, tôi từ chối chỉ có vậy. Câu chuyện là thế này, sau khi nghe tin mẹ tôi kiếm được tiền từ chứng khoán, chẳng bao lâu sau, Vương Thục Quyên và bố tôi lại đến cửa, lần này còn mang theo một thùng trái cây. Họ khẳng định rằng trước đây họ đã không nhận ra tài năng của mẹ con tôi, giờ đây căn biệt thự của họ bị phá hủy, công ty kinh doanh gặp khó khăn, họ cầu xin tôi và mẹ tôi cứu giúp họ. Lâm Hàm, Tình Tình, trước đây tôi đã đối xử tệ với các người, nhưng giờ tôi thật sự đã đến bước đường cùng. Coi như các người thương hại tôi, hãy dẫn tôi vào nghề chứng khoán đi. Dù sao, Vôn là cha ruột của Tình Tình mà. Bố tôi nhìn mẹ tôi, ánh mắt ấp úng, trông giống như nhựa kém chất lượng. Dì kế ở bên cạnh cúi đầu nịnh bợ. Đúng vậy, chị Lâm, trước đây em sai rồi. Chị Đại Lượng, cứu giúp em đi. Chúng ta đều là người có con cái, coi như thương xót đứa trẻ đi. Mẹ tôi cười, rồi cười một cách lạnh lùng, vứt quả táo mà họ đưa đến ra ngoài. Cách chương.